Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư, mẹ đi cùng con. Tạ phu nhân sợ Vân Thư không dẫn theo bà ấy, nên lôi kéo tay Vân Thư không buông. Nhưng tình trạng hiện tại của bà ấy đúng là không thích hợp ra ngoài. Ông Tạ, bà yên tĩnh chút, đừng gây tiểm rắc rồi nữa. Quả thật trong lòng ông ấy là muôn Tạ phu nhân ở bên cạnh ông ấy. Ông ấy tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Chỉ là nói ra sẽ đả thương người. Ông Tạ ý thức được không đúng, nhưng lại nói ra rồi. Tạ phu nhân ấm ức nói không nên lời. Hỉ cảm thấy mình là một phiền phức. Tạ Mẫn Hành phiền não không thôi. Anh chưa bao giờ có sắc mặt tốt với ông Tạ. Ba, đủ rồi. Ông Tạ nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Vân Thư nói với bà Vân. Mẹ ơi, mẹ ở bên cạnh mẹ chồng con được không? Con sẽ tự đi tìm. Bà Vân cũng có lòng lo lắng. Nhưng nhìn thấy Tạ Mẫn Hành, bà Vân lại yên tâm nói. Được, chú ý an toàn. Mẹ không sao. Mẹ sẽ đợi tin tức của con ở đây. Vân Thư, chú ý an toàn. Tạ phu nhân nói. Tạ Mẫn Hành lại nói với ông Tạ. Ba xem camera ở đây đi. Bản đò, rồi ở bên cạnh mẹ. Con sẽ đi tìm với Vân Thư. Vân Thư gật đầu. Mọi người đều đồng ý với quyết định này. Tạ Mẫn Hành lái xe dẫn Vân Thư đi. Ông bà Vân một chiếc xe. Còn có người của cục cảnh sát. Trận thế rất lớn. Vân Thư chưa bao giờ thấy qua. Bên trong còn có một nhóm người rất kỳ lạ lái chiếc xe lòe lòe. Dọc theo ngoại ô thành phố A đến công xưởng tìm người. Lúc thuộc hạ báo cáo cho Tạ Mẫn Ri, Tạ Mẫn Hành lập tức chau mày. Để phòng bọn họ tìm được Mẫn Tây thì tra thân phận của bọn họ đi. Trên đường, Vân Thư chỉ huy cho Tạ Mẫn Hành. Con đường thi trước rẽ trái. Siêu thị đó rẽ phải. Qua đèn đỏ rẽ trái là đến. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Tạ Mẫn Hành về nước không lâu. Thường có tài xế lái xe nên không dành đường bằng Vân Thư. Vân Thư có thể mắt nhắm mắt mở thuộc hết tên đường ở thành phố A. Bởi vậy Vân Thư nói gì thì là đó. Dừng xe tại đây đi. Chúng ta đi xuống tìm. Tạ Mẫn Hành dừng xe lại. Đi về phía trường học với Vân Thư. Nghỉ hè nên cửa của trường học không hoàn toàn đóng lại. Còn để lại một kẽ hở. Vân Thư và Tạ Mẫn Hành dịch qua. Tiền vào trường học, tìm từng phòng học, nhưng Vân không tìm thấy người. Tạ Mẫn Hành và Vân Thư đều đổ mồ hôi. Vân Thư kéo dây kéo áo bông xuống. Lớp bông bên trong đều lộ ra ngoài. Thầy vậy, Tạ Mẫn Hành lại kéo lên. Lạnh là cởi áo, sẽ bị cảm lạnh đó. Vân Thư cười khổ, tôi nóng, toàn thân ướt dính rồi. Lát nữa sẽ không nóng nữa. Hai người họ đi đến sân tập của nhà trường. Tìm khắp mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy gì. Lúc đi ra ngoài, Vân Thư nhìn thấy ông bảo vệ ở lớp cửa kính. Ông ơi, ông mở cửa ra đi. Cách trường.